Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Yêu Xa Nhất Mạch. Kinh Châu Hải Vực, là nằm ở Kinh Châu bên ngoài Hải Vực. Vùng biển này cực kỳ bao la, chính là làm đao ngư tộc đệ tứ bộ cường giả, thần đao Hải Hoàng chiếm cứ. Giờ phút này, tại Kinh Châu Hải Vực cùng Dương Châu Hải Vực chỗ giao giới, đang tiến hành một trận cực kỳ tàn khốc chém giết. Nước biển đã trải qua bị máu tươi nhiễm đỏ. Cái kia nhiễm hồng hải thủy chi bên trong, không biết nhiều ít liêm đao quái ngư cùng cự hình yêu xa chém giết cùng một chỗ. Huyết nhục văng tung tóe, tràng diện cực kỳ huyết tinh. Đao ngư tộc tạp toái môn, bây giờ tiến đánh Cửu Châu bên trong, các ngươi vậy mà ngược lại đến cùng ta yêu xa nhất mạch chém giết. Ha ha, các ngươi yêu xa nhất mạch đánh lén ta đao ngư tộc nhất mạch nhiều lần, để cho ta đao ngư tộc tổn thất nặng nề. Ngươi cho chúng ta dễ khi dễ sao? Hỗn trướng, lần này rõ ràng là ngươi đao ngư tộc khiêu khích trước. Thánh Hoàng Đại Nhân tự mình mở miệng, để cho chúng ta đến đây tiêu diệt các ngươi những thứ cẩu này. Sát, ngoặc kép chấm chấm, hai tộc hải yêu lẫn nhau gào thét chém giết cùng một chỗ. Bên trên bầu trời, còn có cả đám tộc võ giả, cũng là chém giết cùng một chỗ. Những này nhân tộc võ giả, đều là hải ngoại võ giả, có ở tại Kinh Châu trong hải vực hải đảo bên trên, chính là gia nhập thần đao Hải Hoàng dưới trướng, có ở tại Dương Châu trong hải vực hải đảo bên trên, chính là gia nhập Hắc Sa Hải Hoàng dưới trướng. Yêu xa nhất tộc bên này, một tên thân mang màu đen chiến giáp trung niên nam tử, đứng thẳng ở trong hư không, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Người này chính là Hắc Sa Hải Hoàng con trai độc nhất, Hắc Đồ Sinh, thiếu chủ, bây giờ đánh vào Dương Châu nội tộc người toàn bộ bỏ mình. Thánh Hoàng Đại Nhân tung tích không rõ, đao ngư tộc lại xâm lấn, ta yêu xa nhất mạch tràn ngập nguy hiểm a. Hắc Đồ Sinh bên cạnh, một tên lão giả cụt một tay sắc mặt khó coi nói ra. Hắc Đồ Sinh sắc mặt nặng nề mở miệng. Dương Châu bây giờ bị cái kia Yêu Minh cùng Diêm Điện liên hợp thống trị. Hai cái này thế lực vốn là cực kỳ nhận bách tính kính yêu. Bây giờ toàn bộ Dương Châu bền chắc như thép, ta yêu xa nhất mạch loạn trong giặc ngoài, bây giờ tạm thời không có dư lực đi để ý tới. Về phần phụ thân đại nhân hạ lạc, tiếp tục điều động toàn bộ tộc nhân đi tìm, mà đao này ngư tộc, chẳng biết tại sao nổi điên đến chiến. Tận lực khống chế chúng ta cùng đao ngư tộc song phương tử thương không sai biệt nhiều. Bằng không một khi chọc giận cái kia thần đao Hải Hoàng. Nghe nói lời này, cái kia lão giả cụt một tay cũng là thở dài một hơi. Có thể nói, yêu xa nhất mạch từ chiếm lĩnh Dương Châu Hải Vực cho tới bây giờ cái này đã lâu lịch sử đến nay. Cái này là lần đầu tiên tao ngộ lớn như thế kiếp. Cái kia tiến đánh tiến vào Dương Châu phần đông võ giả, vậy mà chết hết, đây hết thảy đều là bởi vì đột nhiên toát ra Cửu Châu đế tử Cổ Phong. Như thế tiến đánh Dương Châu thất bại, lại tổn thất nặng nề. Lúc đầu cái này không tính là gì, dù sao điều động tiến vào Dương Châu cao giai võ giả vốn cũng không nhiều. Chỉ cần Hắc Sa Hải Hoàng dẫn đầu cường giả lại đi tiến đánh, tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống Dương Châu, lại không nghĩ rằng Hắc Sa Hải Hoàng cùng Dương Châu Thánh Hoàng Dương Hữu Hằng chém giết đến cuối cùng hai người cùng một chỗ mất tích bí ẩn. Đến mức, bây giờ tám lớn trong vùng biển, chỉ có yêu xa nhất mạch, không có đệ tứ bộ cường giả tọa chấn. Cái này liền đã để yêu xa nhất mạch rất đau đầu. Yêu xa nhất mạch tìm kiếm khắp nơi Hắc Sa Hải Hoàng hạ lạc, mà không nghĩ tới, lúc này đao ngư tộc vậy mà như là chó dại đồng dạng đánh tới. Đồng thời đi lên liền liều chết chém giết. Bây giờ, yêu xa nhất mạch còn không dám quá mức điên cuồng xuất thủ. Bởi vì đối phương thần đao Hải Hoàng giận dữ, phía bên mình không có Hắc Sa Hải Hoàng tại, quả nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói, bây giờ yêu xa nhất mạch đã trải qua bi thảm tới cực điểm. Chính tại lúc này, nơi xa một người gào thét mà tới. Lúc này hô to, tất cả dừng tay. Lời này thanh âm như lôi, phía dưới chính đang chém giết lẫn nhau hai tộc người, nhao nhao dừng lại.